Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Phi từ túi áo bên trong móc ra một con dao. Không chút lưu tình cắt phăng đầu con zombie gần anh ấy nhất. Những người khác cũng tiến lên, tự xử lý đám zombie bị đóng băng. Cố Trì chém đầu được một nửa, bỗng nhớ tới phía sau còn có Trì Anh Tâm Địa quá mềm yếu. Trước đó cô nhìn thấy zombie bị giết liền khóc như vậy. Lúc này thấy cảnh tượng máu me này, e sợ sẽ bị ám ảnh tâm lý. Cố Trì quay đầu nhìn về phía Trì Anh, nói thẳng, cô, có thể tránh xa một chút. Lời còn lại anh không nói nên lời. Cố Trì nhìn Trì Anh đang cầm một cái đầu zombie, nhìn chằm chằm vào mắt nó không biết đang xem cái gì. Một lúc lâu không nói nên lời. Nhìn xuống lần nữa, một con zombie không đầu, cổ lởm chởm, năm đó vô cùng nổi bật, dựa vào vết nứt trên cổ nó, dường như bị người ta dùng tay bẻ gãy. Rõ ràng, cô gái đang cầm đầu zombie nhìn chừng chừng vào mắt nó, chính là thủ phạm của tất cả chuyện này. Cố Trì, hắn lặng lẽ quay đầu lại, yên lặng tiếp tục công việc chém giết, nhưng mới xử lý được hai cái đầu. Anh không nhịn được xúc động, lại quay đầu nhìn về phía Trì Anh. Cô đang ôm cái đầu đó, lắc mạnh lên xuống, bộp, một vật thể không rõ dính đầy vụn băng màu đỏ từ mặt cắt dưới cái đầu rơi xuống. Trì Anh thấy vậy, liền kẹp cái đầu trong tay, ngồi xổm xuống dùng tay kia nhặt mảnh băng rơi xuống. Cô không chút mảy may do dự dùng tay cọ lớp băng đông cứng bên ngoài, cho đến khi lộ ra tinh hạch màu đỏ tươi bên trong. Cô giơ tay lên, đưa tinh hạch về phía ánh đèn nhìn một lúc. Kết cấu bên trong tinh thể không đều lại rất đẹp, dưới ánh đèn chiếu rọi lấp lánh. Trước khi virus zombie bùng phát, e rằng không ai có thể nghĩ đến viên đá quý xinh đẹp như vậy lại được sinh ra từ những con zombie kinh tởm. Khi Trì Anh đặt tay xuống, mới phát hiện hình như có người đã nhìn cô từ lâu. Cô quay đầu lại, phát hiện là Cố Trì, người đáng lẽ đang dọn dẹp đầu zombie. Hửm, Cố Trì bừng tỉnh, quay đầu đi không nhìn cô. Hít, hít thở sâu, không có gì lạ. Anh nghiến răng, không nhịn được xúc động, lại lén liếc sang bên đó. Cô gái vô hại kia đang cố gắng đặt cái đầu tròn vo trong tay lên con zombie chỉ còn lại phần TH. Ân đê, ới, chỉ là vì cái đầu bị bẻ trực tiếp khỏi cơ thể, mặt cắt không bằng phẳng, cộng thêm việc Trì Anh vừa lắc mạnh vài cái. Vì vậy, lúc này cái đầu đặt lên trên, căn bản không thể khớp hoàn hảo, đầu zombie ngẩng lên một góc kỳ quái. Cả khuôn mặt hướng lên trên gần như song song với trần nhà. Tiếp theo, cô gái lấy từ trong túi ra cây thánh giá được gọt rũa trên xe, đặt ngay ngắn lên mi tâm của nó. Cô đan 10 ngón tay lại thành vòng tròn, nhắm mắt lặng lẽ cầu nguyện cho nó. Khuôn mặt thánh thiện xinh đẹp dưới ánh đèn, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Lông mi dài cong vút của thiếu nữ khẽ rũ xuống, cả người toát ra vẻ thánh khiết và ấm áp, đẹp như tranh vẽ. Ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ không chút do dự tin rằng thiếu nữ đang yên lặng cầu nguyện trước mắt là thiên sứ do trời cao phái xuống. Nếu Cố Trì không nhìn thấy hàng loạt thao tác vừa rồi, vẻ mặt bình tĩnh của Cố Trì có chút nứt vỡ. Anh nhanh chóng quay đầu đi, nhìn thêm một cái nữa, anh cảm thấy mình sẽ bị rối loạn tâm thần mất. Đội trưởng, tôi đã dọn dẹp xong. Tôi cũng vậy. Cố Trì gật đầu, nói, vất vả rồi. Mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta cần phải thay đổi tạm thời. Trước tiên đưa giáo sư Lâm và cậu học sinh kia về tổng bộ liên minh. Mọi người nghe vậy, không có ý kiến gì. Cố Trì nhìn mọi người. Trước tiên đến chỗ Tống Thi tập hợp. Sau đó các cậu đợi tôi trên xe. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Cố Trì lục soát toàn bộ phòng thí nghiệm, xác nhận không bỏ sót thứ gì, mới bước ra ngoài. Trước khi đi, anh nhìn thêm một cái vào con zombie đeo thánh giá. hình như cảm nhận được suy nghĩ của anh. Cây thánh giá lắc lư rồi rơi xuống khỏi cái trán xanh lét. Cố chỉ nhặt nó lên từ dưới đất, đặt lại đúng vị trí ban đầu. Anh không đành lòng quay đầu đi. A-di-đà Phật, hai ngày sau, vì đường về tổng bộ trùng với một đoạn đường ban đầu đội của họ định đi, nên cố chỉ theo lời hứa trước đó, đưa chỉ anh đến một khu an toàn cấp C trên đường. Khu an toàn cấp C chỉ có chứa đến 40 người. Hầu hết đều là nam giới trưởng thành, phụ nữ chỉ có khoảng 10 người. Trong đó có hai người còn đang bồng con nhỏ. Nhìn thấy đoàn người cố trì, hầu hết bọn họ không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu làm việc của mình. Chỉ có vài người đàn ông vạm vỡ thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ. Để trì anh ở đây, bọn họ còn định ở lại đây một đêm. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, hai ngày nay bọn họ gần như không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Bây giờ nhân lúc ở khu an toàn, tất nhiên bọn họ phải nghỉ ngơi một chút. Lục Vân Phi còn có chút không nỡ chỉ anh, lẩm bẩm một hồi lâu trong khu an toàn. Hai, nếu cô có dị năng thì tốt rồi, còn có thể đi theo chúng tôi. Cho dù dị năng không mạnh, có thể tự bảo vệ mình, là một linh vật may mắn cũng tốt. Chỉ anh ôm một ít nước và thức ăn bọn họ đưa cho. Gượng cười, hiện giờ cô có chút lơ đãng. Ở góc khuất nhất của khu an toàn, ngồi đó là những người phụ nữ giống như cô. Nhưng trạng thái của những người này là kiểu gầy trơ xương mà cô chưa từng thấy trước đây. Có hai người trông có chút ưa nhìn, tình trạng có vẻ khá hơn một chút. Chỉ là quần áo trên người đã rách nát, trên cơ thể cũng có những vết bầm tím. Họ gần như không giao tiếp với nhau, chỉ im lặng ôm lấy cơ thể mình. Hai người có con trong mắt còn le lói chút ánh sáng. Dùng bàn tay gầy trơ xương xoa xoa đứa trẻ trong tã. Này, đang nói, đột nhiên một giọng nam khàn khàn khó nghe cắt ngang lời bọn họ. Bọn mày, đến từ đâu? Lục Vân Phi nhướng mày, nhìn anh ta với vẻ khá khinh khỉnh. Anh có chuyện gì? Hừ hừ, chạy rong bên ngoài, chắc là có vật tư chứ. Giao ra đây. Ô, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào nắm đấm của ông đây. Tên đàn ông kia làm bộ muốn lại gần. Một người phụ nữ bế con phía sau lên tiếng nhắc nhở Lục Vân Phi. Cẩn thận, anh ta có dao. Một trong những người cùng phe với tên đàn ông kia, nghe vậy liền lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ lên tiếng. Im lặng dọa nạt cô ấy vì đã dám nói nhiều. Người phụ nữ ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Ồ, có dao à? Lục Vân Phi thong thả nói. Hừ hừ, thế nào? Giao vật tư ra, bọn ta nói không chừng còn có thể cho các ngươi sống thoải mái một chút. Vừa nói, tên kia đột nhiên chú ý đến chỉ anh đang ôm vật tư bên cạnh Lục Vân Phi. Hai mắt sáng rực, phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp như thế. Dáng vẻ này, dù là đặt ở thời kỳ trước mặt thế, cũng tuyệt đối là cực phẩm chỉ có thể nhìn từ xa. Thấy anh ta vẫn chưa hành động, những tên đồng bọn phía sau không nhịn được thúc giục. Chí Cương, còn lề mề gì nữa? Tên đàn ông hoàn hồn, ý thức được mình còn chưa làm xong việc chính. Hừ hừ, trước tiên giải quyết đám người này rồi tính sau. Người phụ nữ này chắc là của một người nào đó trong số bọn họ. Đợi đám người này chết hết, chẳng phải cô sẽ tự nhiên thuộc về anh ta sao? Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta bỗng thấy khó chịu. Mấy tên đồng bọn của anh ta chắc chắn cũng sẽ muốn chia phần. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ là một người phụ nữ cực phẩm như vậy. Chia cho mấy người khác khiến anh ta thấy tiếc. Này, nhận thấy ánh mắt dâm tà của anh ta, Lục Vân Phi lạnh lùng lên tiếng. Hừ, mày đúng là tự tìm đường chết. Tên đàn ông vung một nắm đấm, 10 phần khí thế. Lục Vân Phi không vội không chậm né người, chỉ dùng một tay đã kẹp chặt nắm đấm đấm tới của anh ta. Anh ấy xoay cổ tay, cánh tay của tên đàn ông liền bị anh ấy bẻ ngược ra sau lưng. À, một cánh tay bị chật khớp. Tên đàn ông cố chịu cơn đau truyền đến từ vai, tay kia lấy dao từ bên hông ra. Lục Vân Phi nheo mắt, khinh thường cười một tiếng, giơ chân đá vào ngực anh ta. Tên đàn ông bị cú đá này khiến anh ta không thể bò dậy nổi. Nằm liệt dưới đất một lúc lâu không nói nên lời. Mày chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đối phó với loại người rỗng tuếch này căn bản không cần sử dụng dị năng. Anh ấy liếc nhìn mấy tên đồng bọn kia, lạnh nhạt nói, bọn mày, muốn cùng lên không? Một trong số đó không nhịn được, định đứng dậy đánh nhau với anh ấy, nhưng bị ngăn lại. Người ngăn anh ta lại nhỏ giọng nói, thân thủ cậu ta không tệ, lại còn có nhiều đồng bọn như vậy, chúng ta không có phần thắng. Thấy bọn họ bỏ ý định, Lục Vân Phi mới chậm rãi ngồi xuống, nghĩ đến việc chỉ anh sau này phải sống ở nơi như thế này. Anh ấy nhíu mày, anh ngố, hửm, không có gì, anh ấy im lặng nuốt lời định nói xuống. Sống ở mạt thế, không ai có thể sống yên ổn, áp lực trên người cố chỉ anh ấy rõ hơn ai hết. Thật sự không thể mang theo chỉ anh đi mạo hiểm, thêm một người. Trên người anh lại thêm một gánh nặng. Hơn nữa, so với việc sống những ngày tháng không biết sống chết cùng bọn họ, chi bằng để chị anh ở lại khu an toàn, ít nhất có thể giữ được mạng sống. Cố chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Kỳ thật vừa rồi anh cũng đang lơ đãng, không phải vì mấy tên đàn ông gây sự kia, mà là vì chị anh. Từ lúc vào khu an toàn, ánh mắt chỉ anh gần như luôn dừng lại trên những người phụ nữ gầy yếu xanh xao kia. Tình trạng này vốn là chuyện thường ở thời mạt thế, nhưng ánh mắt cô nhìn những người đó, không hiểu sao lại khiến anh có chút để tâm. Thần sắc đó nói sao nhỉ? Cứ như thể cô lần đầu tiên nhìn thấy sự tàn khốc của mạt thế này. Vẻ ngỡ ngàng trong mắt gần như khiến Cố Trì cũng có chút không đành lòng. Chị anh đột nhiên đứng dậy, đi về phía những người phụ nữ đang tụ tập, nhưng gần như không ai để ý đến cô. Trên mặt họ đều là vẻ thờ ơ. Mọi người, có đói không? Người phụ nữ bế con nghe vậy ngẩng đầu lên, chậm rãi gật đầu. Chị anh đặt thức ăn trong lòng xuống đất. Tất cả đều cho mọi người. Những người phụ nữ đồng loạt nhìn về phía cô, sau đó lại nhìn sang thức ăn trên người chị anh. Nhưng không ai đưa tay ra lấy thức ăn, vẫn là người phụ nữ bế con, run rẩy đưa tay, dè dặt lấy một chai nước và bánh quy nén. Cô ấy run run mở bao bì, bẻ một chút bánh quy rồi dùng móng tay bẻ thành từng miếng nhỏ, từng chút một đút vào miệng đứa trẻ. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba đi lấy thức ăn, những người phía sau cũng chen lấn, tranh nhau muốn giành lấy một ít đồ ăn. Họ vội vàng nhét thức ăn vào miệng, như thể sợ ai đó cướp mất. Giá trị thành mẫu cộng 10, tích lũy cộng 1.000, giá trị thành mẫu cộng 5, tích lũy cộng 500. Âm thanh điện tử của hệ thống không ngừng vang lên, nhưng chỉ anh lại dường như không nghe thấy. Cúi đầu nhìn mặt đất chỉ còn lại túi giấy, một lúc lâu không nói gì. Cách chương.